sinh ra một thời lại chết đi, một thời rừng say, một thời phá tan, một thời ngậm khóc than, để rồi cười hát vang chiếc hiu rồi cũng về trắng tay, nắm dư rồi cũng đành buông xuôi. Một thời để yêu thương, một thời lại ghét ghen, một thời tao thanh bình, một thời gây chiến tranh. Phù vân là tất cả phù vân. Thank you.